Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, Phục Sinh Đan. Đại điện nơi sâu xa, sâu thẳm hắc ám, thế giới dưới lòng đất dường như lò lửa giống như vậy. Nhưng ở đây nhưng lộ ra từng trận cảm giác mát mẻ. Vô cùng kỳ dị, Dịch Vân theo bé gái. Đi tới một tòa đan phòng bên trong, to lớn lò luyện đan ở vào trống trải trong điện đá. Lò luyện đan lạnh lẽo, che xây đầy cho bụi, mà ở lò luyện đan bên cạnh, bày đặt một ít màu đen quyển sách. Những này màu đen quyển sách cực kỳ cổ xưa, đã mông thượng thật dày bụi trần. Dịch Vân lấy tự thân nguyên khí phất đi bụi bặm, đem nhận biết thăm dò vào những quyển trục này bên trong. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác cảm nhận của chính mình phảng phất bị hút vào. Đây là chuyên môn ghi chép tư liệu dùng pháp bảo. Ở thế giới của võ giả, giống như ghi chép tư liệu dùng đều là thẻ ngọc. Ngọc giản dung lượng đã rất lớn, giống như đầy đủ dùng. Nhưng là loại này chuyên môn vì là ghi chép tư liệu mà luyện chế màu đen quyển sách. Ghi chép tư liệu càng nhiều. Dịch Vân đi tới lật bắt đầu hãm hại sắc quyển sách nhìn một chút. Những này màu đen quyển sách, phần lớn là chế thuốc bút ký, còn có các loại các dạng phương thuốc. Những này phương thuốc đa số cực kỳ phức tạp, căn cứ màu đen trong quyển trục ghi chép. Này một phần phương thuốc luyện chế được đan dược hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Thậm chí mạnh đến để Dịch Vân có chút không dám tin tưởng. Trong bộ phận đan dược, xá lợi, có thể cho thần quân đột phá cảnh giới sử dụng. Thậm chí, Dịch Vân còn chứng kiến mấy cái toa thuốc. Từng cái đều dùng đầy đủ ngay ngắn một cái chương màu đen quyển sách ghi chép. Này màu đen quyển trục tin tức ghi chép số lượng, so với thẻ ngọc lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Nhưng chỉ dùng để ghi chép một cái toa thuốc, mà cái toa thuốc này đan dược thành phẩm. Là vì thần quân bên trên cảnh giới chuẩn bị. Thần quân bên trên, Dịch Vân nhẹ hấp mở miệng hơi lạnh. Cho tới nay mới thôi. Thần quân bên trên cảnh giới, Dịch Vân vẫn là cảm thấy vô cùng mơ hồ. Thế nhưng hắn khẳng định, thần quân cũng không phải võ đạo chung kết. Cái kia sáng tạo thanh mộc đại thế giới cô gái mặc áo đen. Cảnh giới của nàng liền tuyệt không chỉ thần quân. Còn có cái kia thanh đồng cự nhân, sức mạnh của nó cường độ, cũng thật to vượt qua thần quân. Nhìn đến đây, Dịch Vân đã rõ ràng, những này màu đen quyển trục chủ nhân, là một tên dược sư, hoặc có lẽ là dược thần, luyện đan sư cùng Hoang Thiên Sư một mạch kế thừa. Chỉ là Hoang Thiên Sư luyện xá lợi vật liệu là yêu thú xương. Mà đan sư tài liệu luyện đan nhưng là các loại linh thực. Bởi vì hai cái phía trước lĩnh vực cũng không nặng điệp. Yêu cốt cùng linh thực trong đó năng lượng lấy ra có rất lớn xung đột. Vì lẽ đó có rất ít dược sư đồng thời trải qua hai cái lĩnh vực. Hoặc là chủ tu hoang thiên thuật. Hoặc là chủ tu thuật luyện đan. Ở Dương Thần Đế Thiên. Bởi vì yêu cốt số lượng không bằng linh thực. Đại đa số dược sư đều là tu luyện thuật luyện đan. Hoa thiên thuật cực nhỏ, nhưng là trước mắt cái này dược sư. Hắn đồng tu hoang thiên thuật cùng thuật luyện đan, đồng thời ở hai cái phương diện thành tựu, đều có thể nói đăng phong tạo cực. Dịch Vân cũng coi như tinh thông hoang thiên thuật, nhưng là so với lưu lại màu đen quyển trục người này đến. Nhưng là khác nhau trời vực, Dịch Vân tiếp tục xem tiếp. Màu đen quyển sách đại thể dùng để ghi chép phương thuốc. Xá lợi, đan dược đại khái các chiếm một nửa. Phương pháp luyện chế một cái so với một cái phức tạp. Dịch Vân căn bản không có thời gian từng cái nhìn kỹ. Hắn chỉ là trước tiên tìm một ít đối với hắn thứ hữu dụng. Mãi đến tận, hắn nhìn đến một tấm hầu như trống không màu đen quyển sách. Này dung lượng gấp trăm lần ở ngọc giản màu đen quyển sách. Dĩ nhiên chỉ ghi chép rất ít một đoạn văn. Mà như vậy một đoạn văn, nhìn ra Dịch Vân tâm thần chấn động mạnh. chỉ là mấy trăm chữ một đoạn văn. Dịch Vân dùng mười mấy hơi thở thời gian mới xem xong. Phía sau, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Trong lòng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Táng Dương Biển Cát là thế nào tới? Dựa theo lịch sử truyền thuyết, Táng Dương Biển Cát chính là mặt trời rơi rụng mà hình thành. Dựa theo cơ thủy Yên Gia Gia thôi diễn, ngàn tỷ năm tới Chí Dương nơi, để trong này dựng dục ra một viên dương tinh. Nhưng là quyển trục này bên trong, Dịch Vân lại biết, mảnh này Chí Dương đại sa mạc, nhưng thật ra là vị này dược thần táng hỏa nơi. Hắn chôn xuống hỏa, chính là dược thần trong cơ thể thần hỏa. Đại thế giới, không gì không có, rất nhiều vị trí bí ẩn, sẽ bởi vì các loại gặp may đúng dịp, ngưng tụ ra biến dị hỏa loại, biến dị hỏa tinh, một đóa nho nhỏ hỏa diễm, liền có thể lấy đốt cháy thiên địa. Những này hỏa tinh, hỏa thổng căn cứ uy lực của nó, có thể sắp xếp ra bất đồng cấp bậc đến, mà cao cấp hoàng thiên sư cùng luyện đan sư, bọn họ sẽ siêu tầm thiên hạ hỏa tinh, hỏa chủng, luyện hóa đến trong cơ thể, cho mình sử dụng, dùng để chế thuốc, tên này dược thần, cũng là như thế. Hơn nữa hắn đem chuyện này làm xong rồi cực hạn, hắn trở thành dược thần trước, ở 12 đế thiên ở ngoài quy khư bên trong, chiếm được một loại điển tịch ghi chép ở ngoài, cấp bậc không biết thần bí hỏa diễm tà thần hỏa chủng. Mượn ngọn lửa này, còn có hắn siêu phàm thiên phú, hắn trở thành dược thần, mà ở hắn trở thành dược thần phía sau, hắn lại chiếm được 12 đế thiên xếp hạng thứ 3 hỏa diễm thiên đế tịnh hỏa. Làm hai loại hỏa diễm gặp gỡ phía sau, để dược thần cảm thấy bất khả tư nghị là, này hai loại hỏa diễm, dĩ nhiên dung hợp, mà dung hợp phía sau hỏa diễm, như cũ lực tà thần hỏa chủng làm chủ thể. Thậm chí có thể nói, cái kia đến từ chính quy khư màu đen tà thần hỏa chủng, đem thiên địa tịnh hỏa từ từ cắn nuốt. Từ nay về sau, dược thần liền bắt đầu có ý thức bồi dưỡng tà thần hỏa chủng. Hắn thuật chế thuốc từ từ đạt tới thế nhân độ cao khó có thể tưởng tượng được. Dược thần sinh ra ở Dương Thần Đế Thiên, thế nhưng cái kia chút quát tháo phong vân tháng ngày, nhưng đều là ở quy khư bên trong vượt qua. Mãi cho đến hắn đại nạn sắp tới, hắn trở về Dương Thần Đế Thiên, ở Táng Dương Biển Cát, chôn xuống tà thần hỏa chủng. Bởi vì táng hỏa địa phương 10 triệu dặm khu vực, đầy dãy chí dương khí, rừng rậm khô héo, hồ nước bốc hơi lên, núi sông phong hóa, cuối cùng hóa thành một mảnh đại sa mạc. Từ đây, Táng Dương Biển Cát có truyền thuyết, nói là một vòng rượu nhật rơi vào thế gian, tạo thành mảnh này biển cát, dược thần chọn ở đây táng hỏa. Trừ hắn ra không ai biết, táng hỏa chỗ, bị dược thần lấy trận pháp che giấu, căn bản không người có thể tìm. Mãi đến tận mấy trăm triệu qua tuổi đi, trận pháp năng lượng gần như tiêu hao hết, này táng hỏa chỗ, bắt đầu chậm rãi bạo lộ ra, này dẫn tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tần phát. Đến trước mấy tháng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã bao trùm phương viên 1 triệu dặm phạm vi, dẫn tới tứ phương hào kiệt dồn dập đến tìm kiếm. Nhưng là, không biết có người biết, nơi này nho nhỏ Táng Dương Biển Cát, dĩ nhiên ẩn tàng rồi như vậy bí mật kinh người. Bằng không toàn bộ Dương Thần Đế Thiên, thậm chí cái khác Đế Thiên, đều sẽ có cao thủ tuyệt thế đến đó, tìm kiếm này thần hỏa vị trí. Thật sự là, thời gian quá xa xưa, mấy trăm triệu năm, thêm vào dược thần bày xuống đại trận, hết sức ẩn giấu, căn bản sẽ không có người nghĩ đến Táng Dương Biển Cát sẽ cùng mấy trăm triệu năm trước dược thần có quan hệ. Cho tới dược thần vì sao ở Táng Dương Biển Cát táng hỏa, lại vì sao bày xuống trận pháp ẩn giấu tất cả những thứ này. Vì không phải là chọn cái gì truyền nhân kế thừa truyền thừa của hắn. Hắn vì đều là con gái của chính mình Lăng Tiêu Tiêu. Ở dược thần cuối cùng ngàn thời gian vạn năm bên trong, hắn một mực theo đuổi thuật chế thuốc hai cái đỉnh cao. Một cái vĩnh sinh đan, một cái phục sinh đan. Người trước khiến người ta sống mãi bất tử, người sau để người chết khởi tử hồi sinh. Hai cái không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên đạo mà đi. Dược thần bố trí này táng hỏa chỗ chính là vì luyện chế một viên phục sinh đan, cứu sống hắn nữ nhi duy nhất, đã ở lúc đó chết mấy ngàn vạn năm Lăng Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.